Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong đầu hắn có quá nhiều nghi vấn, bởi vì cuốn sổ là đồ của ông chủ Ninh, nếu mình khai ra tất cả thì vật chứng này có tác dụng lớn cỡ nào? Còn nữa, những người được nhắc tới trong cuốn sổ sẽ phản ứng ra sao? Mức độ phức tạp của tất cả các vấn đề này khiến một người vẫn luôn cho là mình thông minh như Lý Quang lần đầu tiên có cảm giác đầu óc không đủ dùng, nhưng hắn hiểu rõ một điều. Đó là từ những chi tiết đáng sợ mà đối phương thể hiện ra, chắc chắn bọn hắn có thể xử lý tất cả. Như vậy, hiện tại chỉ có một vấn đề cần lo lắng. Liệu đối phương có giữ lời hứa hay không, nếu mình làm đúng theo chỉ thị thì sau này bọn hắn có giúp đỡ mình hay không? Lý Quang im lặng rất lâu, đột nhiên cười khổ. Suy cho cùng mình cũng chỉ là con dung cái kiến mà thôi, nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng ích gì, điều duy nhất mình có thể làm là cược một ván. Tái ông mất ngựa biết đâu là họa hay là phúc. Lý Quang lẩm bẩm, uống cạn chén rượu cuối cùng rồi đứng dậy đi vào trong màn đêm. Nửa tiếng sau, toàn bộ hệ thống giám sát trở nên bận rộn. Ván cờ này không lớn. Ít nhất đối với tập đoàn Cẩm Tú, đây chỉ là một lần khởi động gân cốt trong phạm vi vô cùng nhỏ mà thôi. Nhưng ván cờ nhỏ đến mấy cũng có hai thân phận là người chơi cờ và quân cờ. Lúc này, sự tàn khốc của cách biệt địa vị được thể hiện rất rõ. Ông chủ Ninh đã vào tù, người vợ được hắn gửi gắm hy vọng không có tác dụng lớn, người duy nhất có thể chạy việc bên ngoài là Lý Quang cũng bỏ tà theo chính. Sau khi các quân tốt này không còn tác dụng, những người chơi cờ bắt đầu kết thúc nước cờ cuối cùng. Dậy đi! Ninh Hiểu Chí không được chợp mắt suốt hơn 20 tiếng đồng hồ, vừa mới ngủ đã bị một nhân viên mặc đồng phục lay người đánh thức. Ta không có gì để nói. Ta có thể vỗ ngực, lấy nhân cách của ta đảm bảo thứ các ngươi gọi là chứng cứ toàn là chuyện vô căn cứ. Mặc dù ông chủ Ninh đã mệt mỏi đến mức tầm mắt biến thành màu đen, nhưng hắn vẫn cắn chặt câu nói này. Vợ ngươi không có ý chí mạnh mẽ như vậy. Nhân viên mỉm cười nói ra những lời khiến ông chủ Ninh lạnh người, nàng đã thừa nhận mấy năm nay ngươi đã cho nàng tiền mặt 6 lần, thẻ ngân hàng 1 lần. Theo đánh giá sơ bộ, tổng những khoản tiền này đã đủ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Ninh Hiểu Chí lão đảo. Hắn không chắc vợ mình có thể chống đỡ được, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng luôn là một bông hoa trong nhà kính, trừ xinh đẹp ra thì chẳng có chút mưu mô nào. Ta thừa nhận mình đã làm trái quy định chính trị gia không được kinh doanh, nhưng những khoản tiền đó đều là ta kiếm được từ việc hợp tác với thương nhân vùng khác, không liên quan gì đến công việc. Ông chủ Ninh đưa ra lý do của mình. Vậy ngươi thấy cái này có quen mắt không? Nhân viên công tác trắng trợn chỉ ngón tay vào trán Ninh Hiểu Chí, đồng thời lắc lư cuốn sổ màu đen trước mặt hắn. Sắc mặt Ninh Hiểu Chí vốn đang bình thường lập tức chuyển sang bối rối, từ bối rối chuyển sang tái mét, từ tái mét biến thành tuyệt vọng, quá trình này chỉ mất mấy giây. Tốc độ thay đổi sắc mặt rất nhanh, đoán chừng tuyệt kỹ đổi mặt là di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên cũng không sánh kịp. Được rồi, đừng tìm cớ nữa. Nhân viên công tác nắm rõ cách thức đánh tan hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của một người. Hắn cua cua một tờ danh sách đồ vật trước mặt ông chủ Ninh, trên đó không chỉ liệt kê tất cả đồ đạc có trong két sắt bí mật của hắn, mà quan trọng nhất là các thân tín của hắn đã ấn dấu tay. Một lũ ngu. Ninh Hiểu Chí lẩm bẩm, cả người sụi lơ. Bởi vì cuốn sổ này là chỗ dựa lớn nhất của hắn, trên đó không chỉ ghi lại rất nhiều bí mật về giao dịch lợi ích, mà còn có bằng chứng trực tiếp quan trọng nhất liên quan đến mấy nhân vật lớn. Hiện tại cuốn sổ đã rơi vào tay viện giám sát, có thể nói hắn đã rơi vào cục diện chắc chắn phải chết. Bởi vì không chỉ giám sát viên đại diện cho pháp luật và chính nghĩa muốn đưa hắn ra trước công lý và thế lực sau lưng Trương Ba muốn hắn chết, mà e là các nhân vật lớn có tên trong cuốn sổ cũng hận không thể làm cho hắn chết bất đắc kỳ tử. Có thể cho ta một điếu thuốc không? Ninh Hiểu Chí cười khổ, có lẽ ta là quan chức cấp 5 vào đây bị lật tẩy nhanh nhất, đúng là chuyện cười. Ngươi dự định khai ra hết à? Nhân viên công tác mỉm cười nói với trợ thủ bên cạnh, để tình thái độ này của ngươi, ta sẽ bảo Tiểu Vương lấy cho ngươi một bao thuốc du vịnh, dù sao thường ngày ngươi cũng hút thuốc xịn, ta nể mặt ngươi thêm một lần. Tiểu Vương, ngươi đến phòng 309 mang một bao đến đây, ta nhớ là vật phẩm tùy thân của ông chủ Ninh đều đang ở đó. Đi nhanh về nhanh. Hệ thống giám sát có một luật thép, đó là không được phép để cho bất kỳ ai ở riêng với quan chức bị giam giữ. Nhưng bây giờ ông chủ Ninh đã bị đánh bại hoàn toàn, hơn nữa cấp trên đã lên tiếng, cho nên người trẻ tuổi phụ trách ghi chép bên cạnh chỉ do dự giây lát rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tức thì trong phòng chỉ còn nhân viên họ Lưu và ông chủ Ninh, ngoài ra không có người thứ ba. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông chủ Ninh, nhân viên họ Lưu đi tới góc chết của camera, dùng bóng lưng che khuất biểu cảm của ông chủ Ninh rồi giơ một tờ giấy ra trước mặt đối phương. Hỏi cái gì thì nói cái nấy, nhận hết tội lỗi thì sau này sẽ có cơ hội. 18 chữ ngắn gọn nhưng giúp cho đôi mắt tuyệt vọng của ông chủ Ninh một lần nữa sáng lên hy vọng. Chương 2836. Nhân viên họ Lưu làm động tác ngáp, sau đó nhét tờ giấy nhắn kia vào miệng, từ từ nuốt xuống trước ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh của ông chủ Ninh. Nhất định phải khai thật, bởi vì hiện tại bằng chứng như núi. Tiểu Vương đi lấy thuốc lá đã quay trở lại. Nhân viên họ Lưu vừa đưa một điếu thuốc cho ông chủ Ninh vừa mắng mỏ đối phương. Có lẽ là ảo giác, Tiểu Vương chẳng biết gì ở bên cạnh có cảm giác khi cấp trên của mình nói ra bốn chữ bằng chứng như núi, hình như hắn cố ý vỗ vào cuốn sổ màu đen kia. Ta biết, ta sẽ không giấu giếm. Ông chủ Ninh tham lam hút thuốc, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy? Trước khi phạm tội, ông chủ Ninh có thể xem là nhân vật lớn nổi tiếng Côn Thành. Hơn nữa, mượn lời nói của người dân Côn Thành, lãnh đạo của hệ thống ngành mỏ là nghề có chức vị cao, làm sao hắn lại không hiểu rõ chiêu trò của hệ thống giám sát chứ? Thậm chí ông chủ Ninh còn cố ý nghiên cứu cách thức thẩm vấn và điều tra của hệ thống giám sát. Tuy nhiên, không có một ai biết hành vi quá mức khó tưởng này, vì vậy đây là một bí mật không ai biết. Cũng chính vì vậy mà khi cán bộ họ Lưu kia thẩm vấn, hắn lập tức yên lòng. Cuốn sổ của mình đã bị động vào. Tuy không biết ai có thủ đoạn và quan hệ làm ra chuyện khó tưởng như vậy, nhưng sau khi xem xét lần lượt từng vấn đề, ông chủ Ninh vô cùng khẳng định đáp án của mình. Bởi vì nội dung liên quan đến ô dù lớn nhất chống lưng cho hắn, tức là nhân vật lớn kia của chính quyền thành phố, đã biến mất toàn bộ. Mặc dù tội lỗi bị lật tẩy trong lúc thẩm vấn tuyệt đối không nhỏ, nhưng chỉ cần vị kia bình yên vô sự, thì mình vẫn có thể giấu giếm rất nhiều tài sản, xem như gia tài phong phú để lại cho vợ con. Những chuyện này chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói ra. Trong quá trình tra hỏi, ông chủ Ninh còn phát hiện ra một điều, đó là mấy tội danh không thể che giấu đều ngấm ngầm chỉ vào tập đoàn Bạch Thị, những người tham dự chân chính thì lại được tẩy trắng sạch sẽ. Một tên Bạch Vạn Sơn mà thôi, ông chủ Ninh đổ tội chẳng hề có áp lực. Vì vậy, khi cuộc thẩm vấn tiến hành được phân nửa, nhân viên họ Lưu đã bảo Tiểu Vương gọi điện cho người phụ trách bộ phận giám sát Côn Thành, đối phương cũng lập tức ra lệnh cho bộ phận cảnh sát phối hợp bắt người. Mang sao bài của ngành mỏ Côn Thành chính thức bắt đầu. Bạch Vạn Sơn đang chìm trong cơn mơ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, sắc mặt còn không vui. Dù sao tuổi tác không tha cho ai, hắn đã qua tuổi trung niên, cuộc sống hoang dâm vô độ đã móc rỗng cơ thể hắn. Huống chi mấy tiếng trước, địa bàn của Tống Lão Hổ có thêm không ít gương mặt xinh tươi mới đến. Nam nhân có tiền có thế ắt dính vào gái gú. Bạch Vạn Sơn vung tiền như rác, không chỉ kiếm đủ thể diện ở hộp đêm lớn nhất Côn Thành, mà còn hưởng niềm vui được nhiều gái đẹp vây quanh. Một nữ hài có biệt danh Thủy Muội là yêu tinh ngon từ thịt ngọt từ xương, hắn gần như đã bị đào rỗng tinh lực. Cho đến khi cuộc gọi kết nối, đầu óc hắn vẫn còn mơ hồ. Ông chủ Ninh đã khai rồi, đổ rất nhiều tội danh lên đầu chúng ta. Giọng nói của Kỷ Tây bình tĩnh xen lẫn chút lạnh lùng, có người muốn chỉnh chúng ta, trong mỏ có nội gián, có người tố cáo tập đoàn Bạch Thị che giấu nhiều tai nạn ở khu mỏ, hiện tại đội giám sát và ban ngành mỏ đã lên núi. Gì cơ? Bạch Vạn Sơn giật mình, cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Có cách nào không? Hiện tại còn bao nhiêu thời gian giảm sóc? Không hổ là người từng trải qua chém giết cuộc khởi, sau khi nỗi kinh hoảng ban đầu qua đi, Bạch Vạn Sơn lập tức bình tĩnh lại, chịu chi tiền tìm người có thể giải quyết không? Ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại mạng lưới quan hệ của chúng ta ở Côn Thành không thể giúp được gì, nhưng Thịnh Kinh chắc là có cơ hội. Người có nhớ nhà môi giới chính trị hoạt động ở sáu bộ mà ta từng nhắc tới không? Thông qua hắn tìm nhân vật mấu chốt dìm chuyện này xuống thì vẫn còn cơ hội. Kỷ Tây không làm cho Bạch Vạn Sơn thất vọng, lập tức đưa ra đối sách. Ta hiểu ý ngươi. Hình tượng tính toán kín kẽ của Kỷ Tây từ trước tới giờ khiến Bạch Vạn Sơn tin lời hắn không chút nghi ngờ, ta sẽ đi Thịnh Kinh ngay. Bởi vì giải quyết chuyện lần này cần phải dùng rất nhiều tiền, mà ngươi nhất định phải ở bên ngoài mới có thể đảm bảo nhiều tiền như vậy xoay vòng thuận lợi. Những người khác đều không được. Do đó, bây giờ ngươi không thể bị bắt. Tốc độ nói chuyện của Kỷ Tây nhanh hơn, đi ngay đi, bên khu mỏ ta sẽ tới chống đỡ. Hãy nhớ, bắt đầu từ bây giờ ngươi phải tắt điện thoại, căn chuẩn thời gian, cách 5 tiếng hãy mở máy một lần. Ta sẽ chọn thời gian đó trao đổi tình hình với ngươi. Được, vượt qua cửa ải này thì 40% cổ phần tập đoàn Bạch Thị thuộc về ngươi. Sự cẩn thận tỉ mỉ trước sau như một của Kỷ Tây làm cho Bạch Vạn Sơn dần yên tâm, thậm chí hắn còn đưa ra một lời hứa đủ chân thành. Ta không có hứng thú, vượt qua cửa ải này rồi tính tiếp, kỹ tay cúp máy. Sau khi cúp máy, Bạch Vạn Sơn vùng ra khỏi mấy nữ hài đang cuốn chặt lấy mình rồi đứng dậy. Hắn vừa mặc quần áo vừa gọi điện cho mấy thuộc hạ mình tin tưởng nhất. Ngươi thông báo cho lão thất lái xe Mercedes đen của ta đi Thiên Đô một chuyến, đi lối trạm thu phí cao tốc Tây Bắc ấy, nhưng nhớ là đừng đi quá nhanh. Nếu lão thất có nghi vấn thì ngươi cứ nói là ta dặn dò, nói với hắn là bất kỳ ai đón xe cũng không được dừng lại, nếu không ta đánh gãy chân hắn. Bạch Vạn Sơn rất gian xảo, trong tình huống khẩn cấp như vậy mà hắn vẫn tung hỏa mù đánh lạc hướng mọi người. Ta hiểu rồi. Giọng nói ở đầu bên kia rất bình thản. Chương 2837. Sau khi lão thất đi, ngươi lập tức lái một chiếc xe Việt giả biển số ngoại tỉnh đến đón ta. Tốc độ nhất định phải nhanh. Gọi đám A Lan và lão Tiêu đi cùng. Bạch Vạn Sơn dừng lại, nhìn mấy nữ hài đang ngủ say trên giường, nhẹ giọng nói, mang theo súng. Sự việc rất khẩn cấp, sóng gió cũng rất lớn. Ta hiểu rồi. Tài xế La Tự ở đầu bên kia điện thoại là hạng người tàn nhẫn từng ngồi tù 14 năm vì tội đánh người bị thương nghiêm trọng. Nghe Bạch Vạn Sơn nói vậy, hắn đồng ý không chút do dự. Sau khi dặn dò thuộc hạ xong, Bạch Vạn Sơn mặc quần áo đàng hoàng, châm thuốc lá rít sâu vài hơi, sau đó bước nhanh vào phòng làm việc, lấy chìa khóa bên trong quyển sách thứ hai trên giá sách ra rồi mở ngăn kéo. Hắn lấy ra một hộp quà tuyệt đẹp ở tận sâu trong ngăn kéo. Hắn mở ra. Một khẩu súng lóe lên ánh sáng lạnh và một hộp đạn bên trong thình lình lọt vào tầm mắt Bạch Vạn Sơn. Đây là hàng Chợ Đen hắn cố ý nhờ và quan hệ mua ở cảng thành từ mấy năm trước, một khẩu súng ngắn ổ quay hàng Mỹ chính tông có uy lực lớn, trị giá 360 đô la Mỹ. Bạch Vạn Sơn nạp đạn rồi dắt súng vào hông. Kế tiếp, hắn nhét toàn bộ tiền mặt mà các thẻ ngân hàng đứng tên người khác ở bên trong két sắt vào một chiếc cặp táp màu đen, sau đó lẳng lặng rời khỏi căn nhà mà mình đã bỏ ra số tiền lớn để mua này. Cả quá trình chưa đầy 10 phút. Tốc độ của La Tử cũng rất nhanh. Ngay khi Bạch Vạn Sơn đặt chân xuống lầu, một chiếc xe màu đen có biển số Quảng Đông đã dừng lại trước mặt hắn. Lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Lão Tiêu sải bước nhảy xuống xe, mở cửa xe ra. Đừng hỏi nhiều. Bạch Vạn Sơn lên xe, sắc mặt u ám, đi về phía nam ra khỏi thành phố, đến Thịnh Kinh. Chiếc xe gầm rú chạy về phía xa. Biển số Quảng A11482. Trong bóng đêm, một nam nhân bên trong chiếc xe van màu trắng cúp máy, không biết chiếc xe đó đã đậu ở cổng khu chung cư của Bạch Vạn Sơn từ bao giờ. Sau khi Kỷ Tây kết thúc cuộc gọi với Bạch Vạn Sơn, nét mặt cực kỳ phức tạp. Bắt đầu từ rất nhiều năm trước hắn cắm ống vào cổ họng lão đảo chặn xe của Bạch Vạn Sơn, hắn chưa từng nghĩ nam nhân đã cứu mạng mình cuối cùng lại chết trong tay mình. Kỷ Tây không phải loại người trốn tránh trách nhiệm, huống chi hắn không thể lừa gạt lòng mình. Nếu không phải vì mình muốn cậy mở bản đồ của Cẩm Tú để tập đoàn Bạch Thị Vương ra ngoài, mà cứ để cho Bạch Vạn Sơn làm chúa đất Côn Thành, thì có lẽ nhân vật lớn tập đoàn Cẩm Tú sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn Bạch Vạn Sơn. Cho dù giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn Bạch Thị trên 100 triệu, cho dù Bạch Vạn Sơn hô mưa gọi gió ở Côn Thành. Đối với Tô Bình Nam mắt cao hơn đầu nhưng cần giả nhân giả nghĩa để ngụy trang mà nói, hắn có thể chấp nhận được một nhân vật như vậy, cũng không quan tâm chút tài sản trong tay Bạch Vạn Sơn. Tại sao phải thúc đẩy tập đoàn Bạch Thị Vương ra ngoài? Có thật là bởi vì để Bạch Vạn Sơn có thể ngồi cùng bàn với Tiểu Hồng Bào như Kỷ Tây nói không? Không phải. Từ đầu đến cuối Kỷ Tây chỉ vì chính mình. Hắn vẫn luôn cho rằng mình có tài nhưng không gặp thời, muốn thi triển kỹ năng giết rồng thì nhất định phải làm cho tập đoàn Bạch Thị vượt qua ngọn núi lớn tập đoàn Cẩm Tú. Chỉ khi tập đoàn Bạch Thị Vương ra toàn quốc mới có thể giúp Kỷ Tây thực hiện mưu tính của mình. Hắn muốn chứng minh mình là Khương Tử Nha thời đại mới. Là nhân vật sẽ lưu danh thiên cổ trong lịch sử thương nghiệp. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tập đoàn Cẩm Tú lại bá đạo như vậy. Tập đoàn Cẩm Tú giống như một con hổ dữ chiếm cứ thiên nam, mặc dù mình vô cùng cẩn thận đối phó với thủ đoạn của đối phương, nhưng đã bị tập đoàn Cẩm Tú đè ép với khí thế như núi. Tài phiệt đã xưng hùng xưng bá ở thiên nam nhiều năm này vẫn không mất đi tính cảnh giác. Ấy nấy! Hay là cảm khái? Văn Tiểu Địch đứng cùng Kỷ Tây trên đỉnh núi Đường Bàn Sơn ở ngoại thành phía nam Côn Thành, thông thả cất lời. Không nói rõ được, dù sao hắn đã từng cứu mạng ta. Mặc dù ta đã báo đáp Bạch Vạn Sơn bằng số tiền gấp mấy nghìn lần, nhưng vẫn hy vọng các ngươi giữ lời, tất cả chấm dứt ở chỗ hắn. Cẩm Tú luôn giữ lời. Văn Tiểu Địch nhìn Kỷ Tây, dưới khu mỏ của Bạch Vạn Sơn đã chôn biết bao xương khô, để lại 1/3 số tiền của hắn đã là tốt lắm rồi, ít nhất vợ con hắn có thể sống trong giàu sang tự tại cả đời. Huống chi ngươi không hẳn ấy nấy. Văn Tiểu Địch bóp trần suy nghĩ chân thật trong tận sâu đáy lòng kỹ tay mà chính bản thân hắn cũng chưa chắc phát hiện ra. Một phần tự trí thức treo lông trùng đối sách trong phòng làm việc chắc hẳn muốn thể hiện chí hướng như Côn Bằng. Trong mắt kiểu phần tự trí thức như ngươi, tình nghĩa giang hồ thô xa lý tưởng. Kỹ tay im lặng, bốt đã đọc tất cả các bài viết của ngươi, hắn nhờ ta chuyển đến ngươi một câu. Giọng nói của Văn Tiểu Địch có vẻ mông lung trên đỉnh núi trống trải. Hắn nói gì? Kỷ Tây hỏi. Tập đoàn Cẩm Tú có thể cho ngươi sân khấu ngươi muốn. Nếu có một ngày ngươi cảm thấy miếu Cẩm Tú quá nhỏ thì có thể chào hỏi trước rồi rời đi. Cầm theo khoản thù lao xứng đáng, không thiếu một xu. Văn Tiểu Địch tiếp tục nói, bốt nói ngươi có hùng tâm tráng chí, hắn có dạ tâm và tiền bạc, mọi người cùng đến thế gian chi bằng bắt tay làm nên nghiệp lớn. Giọng nói của nữ hài trong trẻo như chim vàng anh, nhưng lộ rõ khí phách. Đến rồi. Văn Tiểu Địch đứng trên đỉnh núi, trông thấy một chiếc xe Việt giả màu đen đang chạy băng băng trên đường Bàn Sơn. Hắn đã đi con đường này theo kế hoạch, các ngươi định làm gì? Kỷ Tây đã qua lại với Bạch Vạn Sơn nhiều năm, tất nhiên biết hắn có mấy thuộc hạ trung thành là dân liều mạng. Ý của hắn không phải là tập đoàn Cẩm Tú không có năng lực dùng bạo lực giải quyết vấn đề, mà là ván cờ bí mật đã đến nước đi cuối cùng, nếu đao kiếm gặp nhau thì không khỏi khiến hắn thất vọng. Có đôi khi thủ đoạn nhằm đạt được mục đích chưa chắc tinh vi, tiện dụng là được rồi. Văn Tiểu Địch trả lời. Chương 2838. Kỷ Tây chăm chú nhìn chiếc xe kia rẽ vào từng khúc quanh uốn lượn trong bóng đêm, khi rẽ vào khúc của thứ năm nguy hiểm nhất, hẹp nhất, được dân địa phương gọi là Quỷ Môn Quan, đột nhiên trên mặt đường lóe lên ánh đèn. Kế tiếp, âm thanh hai chiếc xe va chạm nhau vang vọng khắp trời đêm. Kỷ Tây nhìn xe của Bạch Vạn Sơn lăn xuống vách núi cao chót vót, tựa như dê núi trượt chân lăn xuống vực sâu. Rất đơn giản đúng không? Nhưng ngươi có biết tiếp theo còn phải tạo ra vết phanh xe? Phải làm cho chiếc xe này có đầy đủ lý do xuất hiện ở đây, không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào mới là điều khó khăn nhất. Văn Tiểu Địch lên tiếng. Kỷ Tây gật đầu, thở dài. Thì ra tự tay tiễn mấy người tử vong không đáng sợ như trong tưởng tượng. Nữ hài xoay người đi xuống núi, làn váy trắng tinh khiến Văn Tiểu Địch tựa như tinh linh dưới ánh trăng. Bầu trời Côn Thành đột nhiên sụp đổ. Tin tức ông chủ Ninh của Côn Thành bị bắt lập tức lan truyền khắp nơi. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, tiếng còi xe cảnh sát đã vang vọng khắp bầu trời thành phố. 13 quan chức cấp 6, 4 quan chức cấp 5 dính líu đến vụ án này. Mỏ số 1 và mỏ số 2 ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Bạch Vạn Sơn Bạch xã hội tiếng tăm lừng lẫy gặp tai nạn xe trên đường bỏ trốn, xe lăn xuống vách núi, 4 người trên xe tử vong tại chỗ. Tóm lại bằng một câu, bầu trời ngành mỏ sắp thay đổi rồi. Giữa những náo động đó, lễ khởi công trung tâm kho bãi hậu cần của tập đoàn Cẩm Tú có vẻ vô cùng bình lặng êm ả, thậm chí không có nhiều người biết đến lễ khởi công này. Văn Tiểu Địch cười tươi như hoa. Sau khi trung tâm kho bãi thành lập sẽ tạo công ăn việc làm cho gần 10.000 người, tương lai Côn Thành sẽ tốt đẹp hơn. Chủ tịch Côn Thành phát biểu hùng hồn, bên dưới vỗ tay như sấm. Mặc dù trận động đất ngành mỏ vẫn chưa qua đi, nhưng có người thông minh đã dự đoán số người liên quan đến trận động đất này không phải con số được truyền thông công bố. Từ trên xuống dưới sẽ bị xào bài triệt để. Nhiều người xui xẻo không làm cho đám người thuộc xã hội thượng lưu Côn Thành ngần ngại, mà trái lại, cũng xoa tay hầm hè muốn nhập cuộc sau khi mọi chuyện kết thúc, không có ai sợ hãi. Trong giới tư bản có một câu chứng minh tất cả. Có 50% lợi nhuận thì tư bản sẽ bí quá hóa liều, để đạt được 100% lợi nhuận, tư bản dám chà đạp pháp luật nhân gian. Có 300% lợi nhuận, tư bản dám vi phạm bất kỳ tội nào, thậm chí mạo hiểm bị treo cổ. Nhưng lúc này, 11 nhân vật lớn có tư cách nhập cuộc chia phần ở Côn Thành lại đều nhận được cuộc gọi từ Văn Tiểu Địch gần như cùng lúc. Ta đến Côn Thành lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra ngoài xã giao, bây giờ nên đi gặp các ngươi rồi. Giọng điệu của nữ hài rất khách sáo. Tụ họp đi, nâng ly trò chuyện. Nâng ly trò chuyện. Bốn chữ này người nào tin người đó ngu. Mặc dù Tôn Hầu Tử vẫn luôn bị Bạch Vạn Sơn chèn ép, trong đợt cạnh tranh một khu mỏ lần trước cũng thua bởi mưu kế của Kỷ Tây, nhưng hắn không ngốc, không ai thông minh bằng cái tên gầy nhom này. Nếu không, hắn chẳng thể nào sống dễ chịu trong khi vẫn đấu đá với Bạch xã hội suốt mấy năm nay. Hắn nhận được cuộc gọi từ Văn Tiểu Địch đúng lúc đang dẫn theo mấy đàn em ăn uống chè chén ở căng tin công ty vận tải của mình. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Một tên đàn em tiếp tục nói về chủ đề vừa nãy. Tôn lão đại, ai mà ngờ được Bạch Vạn Sơn lại rơi vào kết cục này chứ? Bình thường hắn còn tưởng mình có thể một tay che trời, chẳng phải nói đổ là đổ ngay sao? Tôn hầu tử không tham dự vào cuộc thảo luận rôm rã của thuộc hạ, mà châm một điếu thuốc lá rồi yên lặng suy tư. Đàn em càng nói càng hăng. Lại thêm một tên đàn em cười ha ha nịnh nọt Tôn hầu tử, đội bảo vệ khu mỏ của Bạch Vạn Sơn đều đi theo chúng ta, tiếp theo dựa vào Tôn lão đại móc nối với phía trên thì chẳng phải một khu mỏ sẽ là vật trong túi chúng ta sao? Là vật trong tay, khơ mơ mờ. Tên đàn em kia mắng đối phương thất học. Rắc. Trong lúc mấy đàn em cãi nhau, đột nhiên Tôn hầu tử chộp lấy chai bia trên bàn rồi đập mạnh vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Một đống bừa bộn, nước lẩu văng tung tóe. Mấy tên đàn em giật mình, ngoan ngoãn đứng dậy, sắc mặt ai nấy đều tái mét. Cmn im hết đi, một khu mỏ chẳng ai được chia hết. Hai mắt Tôn hầu tử đỏ ngầu. Quan hệ của hắn trong hệ thống ngành mỏ rất vững chắc, trong thời gian này hắn đã bỏ ra gần 1 triệu, chạy chọt không ít nơi trong ủy ban, trừng ra gương mặt tươi cười, nhưng bây giờ tất cả đã bị một cuộc điện thoại phá hủy. Mặc dù người gọi điện thoại chỉ nói 4 chữ. Nâng ly trò chuyện. Nâng ly trò chuyện ngươi không tìm người làm trong ngành bất động sản, không tìm đội vận tải, mà lại tìm một người làm ngành mỏ. Không nờ. Tôn hầu tử vẫn chưa xả hết cơn giận, tiếp tục đập vỡ một cái chai. Tập đoàn Cẩm Tú sẽ không tự dưng tìm đến, đã ngốn gần 60% khu đất đắt giá của Côn Thành mà vẫn chưa đủ no, giờ lại để mắt tới ngành mỏ. Đúng là không để cho người địa phương Côn Thành đường sống mà. Mặc dù Tiểu Hồng Bào làm việc độc ác nham hiểm, nhưng chúng ta không phải ăn chay. Hợp tác với các ông chủ khác chưa chắc không thể đấu với hắn một trận. Một tên đàn em tóc ngắn gằn giọng nói, ai chả có một cái đầu hai cái tay, chúng ta có nhiều đội bảo vệ khu mỏ đều được trang bị vũ khí như vậy, hắn còn có thể điều động quân đội đến đánh chúng ta chắc. Tôn hầu tử gật đầu với vẻ mặt u ám, hẹn đám lão Triệu cho ta, ta chống mắt chờ xem những người này có gan cưỡi lên đầu con hổ Cẩm Tú hay không. Theo từng cuộc gọi đi của Tôn hầu tử, rất nhiều người Côn Thành biết trận động đất này rốt cuộc đã lan tới giang hồ. Nhất thời mọi người đều chú ý tới bữa tiệc tối nay. Chương 2839, Cẩm Tú mở tiệc ở nhà hàng hải sản số 1 Côn Thành. Mỹ Nhân Cát. Văn hóa và kinh tế của một thành phố cùng chung nhịp thở, nhóm người đầu tiên phát tài ở Côn Thành đều là hán tử trong ngành mỏ, tất nhiên không hiểu nghệ thuật gì hết. Không thể không thừa nhận ông chủ của Mỹ Nhân Cát thật sự có đầu óc kinh doanh. Đương nhiên hắn hiểu các chủ mỏ đi ăn hải sản đa số là để khoe khoang. Vì vậy hắn đã nghĩ ra một phương pháp cực sốc. Hương vị của các món ăn trong nhà hàng rất ngon không phải là nguyên nhân hắn có thể chiếm cứ vị trí số 1 Côn Thành, lý do khiến mọi người cam tâm tình nguyện tiêu số tiền lớn ở Mỹ Nhân Cát đã được viết rõ trên bảng hiệu. Mỹ Nhân. Tầng 1 và tầng 2 không đặt ra tiêu chuẩn tiêu phí thấp nhất, tuy xa hoa nhưng chưa đủ khiến người ta chấn động. Tầng 3 mới đỉnh thật sự. Sau khi lên tầng 3, đập vào mắt là ánh đèn chói mắt, ánh đèn đỏ mang lại cảm giác vô cùng ấm áp. Hai bên tầng ba đặt từng lồng kính to. Bên trong lồng kính, rong biển nhẹ nhàng lay động dưới ánh đèn. Đây không phải điểm quan trọng. Điểm quan trọng là trong 6 bể cá ở hai bên có một nữ hài xõa tóc, mặc trang phục người cá. Hiển nhiên những nữ hài này bơi rất giỏi, mỗi khi có khách lên tầng, các nàng sẽ đông đưa cơ thể trong làn nước và ngoái đầu cười, tức thì có thể kích thích hormone điên cuồng tiết ra trong lòng các vị khách sộc. Ở Côn Thành, các nữ hài này được gọi là nhân viên đóng vai người cá, đương nhiên cũng có một cách gọi văn vẻ hơn. Ngư cơ. Các vị khách sộc có thể chỉ định một nhân viên tiếp rượu trong phòng bao của mình theo ý thích. Những nữ hài này rất xinh đẹp, đương nhiên phí tiếp rượu cũng cao ngất ngưỡng. Trong mấy năm gần đây, phí phục vụ cộng với phí khui rượu và tiền boa của khách mà những ngư ca này nhận được cao nhất lên tới 6.000 tệ. Là 6.000 tệ thời kỳ cuối thế kỷ đấy. Từ khi Văn Tiểu Địch đặt chân lên tầng 3 đã thu hút mọi ánh nhìn của đám ngư cơ. Thậm chí có một nữ hài còn đỏ mắt. Đừng tưởng làm ngư cơ là một công việc thoải mái, quanh năm ngâm mình trong nước dẫn đến làn da của các nàng đều có bệnh vặt, không ít người sắc mặt nhợt nhạt trông rất đáng sợ. Nếu không phải bị cuộc sống hung hăng tát cho vài cái, thì sẽ không có ai muốn cúi đầu. Huống chi các nàng không thể đắc tội các vị khách sộc này. Sờ mó còn đỡ, chứ một số người uống say còn tát ngư cơ. Tình huống này thường xuyên xảy ra. Kiếm mấy trăm nghìn rồi rời khỏi thành phố khốn kiếp này. Đây là ước mơ chung của tất cả ngư cơ. Các nàng thấy nữ nhân chỉ là vật phẩm phụ thuộc và đồ chơi của nam nhân mà thôi, mặc dù ví tiền càng ngày càng dày, nhưng danh dự cũng dần dần mất đi. Có thể tưởng tượng Văn Tiểu Địch được mấy hán tử vây quanh đã mang đến cho các nàng nỗi chấn động cỡ nào. Thì ra nữ nhân cũng có thể sống như vậy. Tối nay bao trọn, những nữ hài này đừng ngâm mình trong nước nữa. Vì cùng là nữ nhân nên cảnh tượng trước mắt khiến Văn Tiểu Địch nhíu mày, nhưng giọng điệu vẫn rất lịch sự. Ông chủ nhà hàng là một người khôn khéo, trước khi đến Côn Thành đã ghé thăm Cẩm Tú. Nghe Văn Tiểu Địch nói vậy, ông chủ bụng phệ cung kính gật đầu. Bảo các nàng thay đồ đi, không cần tiếp rượu, chỉ cần rót rượu và bưng món lên là được. Văn Tiểu Địch tiếp tục xua tay. Đây chính là nội tình. Ở Thiên Nam, tập đoàn Cẩm Tú không cần cúi đầu trước bất cứ ai, lại càng không cần dùng sắc hầu người. Bao trọn tầng 3, nhưng chỉ mở một phòng VIP. Phòng Mai Hoa Nguyên Nga tráng lệ nhất Mỹ Nhân Các. Mấy ngư cơ đã thay đồ xong biết rõ phải phục vụ các vị khách sộc này như thế nào. Sau khi vào phòng VIP, mỗi nữ hài bắt đầu bận rộn. Nhưng câu nói đầu tiên của nữ hài có khí thế bức người kia lại khiến tất cả ngư cơ bất ngờ. Ghế quá nhiều, màn bớt một cái ra ngoài đi. Văn Tiểu Địch chỉ vào chiếc bàn ăn làm bằng gỗ cẩm lai được đặt trong phòng, giọng điệu bình tĩnh. Mấy ngư cơ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng một ngư cơ có thâm niên nhất, từng trải nhất run rẩy nói, ông chủ rất xem trọng buổi tiệc này của ngài, vì vậy ta chắc chắn số người đến dự tiệc là 13 người. Khi Vương Yến nói ra câu này, hơi thở hơi dồn dập vì quá căng thẳng. Nàng là ngư cơ lớn tuổi nhất, làm việc cho Mỹ Nhân Các đã lâu nhưng chưa từng thấy ông chủ thường ngày mắt cao hơn đầu của mình nơm nớp lo sợ như vậy. Từ sáng sớm đã bắt đầu dọn dẹp, mọi ngóc ngách trong phòng Mai Hoa đều được hắn dùng chiếc khăn trắng tinh kiểm tra hết lần này tới lần khác. Ông chủ cũng dặn kỹ chủ nhân bữa tiệc mời 13 vị khách. Vương Yến nhớ rõ. Bây giờ lại bỏ đi một ghế, đối với nữ nhân có khí thế mạnh mẽ này thì đây chỉ là chuyện chuyển đi chuyển về mà thôi, nhưng đối với các nhân viên phục vụ tối nay thì lại là tai họa lớn. Đừng thấy các nàng kiếm được số tiền khiến người ta suýt xoa mà lầm, trước mặt nhân vật lớn đích thực, những nữ nhân này chỉ yếu ớt như cọng có đuôi chó. Thái độ của Văn Tiểu Địch hòa nhã là thường, có lẽ nàng hiểu nỗi lo sợ trong lòng nữ nhân nên mỉm cười giải thích, ta biết có 13 người, nhưng không nhất định phải có 13 ghế. Ta sẽ chịu trách nhiệm, người cứ yên tâm. Văn Tiểu Địch xua tay. Văn Tiểu Địch hẹn thời gian bắt đầu bữa tiệc lần này là 5 giờ 58 phút chiều. Khoảng 5 giờ 20 phút, vị khách đầu tiên xuất hiện ở tầng 3 Mỹ Nhân Các, kế đó là vị khách thứ 2, thứ 3. Các ngư cơ phụ trách đón khách và dẫn đường nở nụ cười thương mại, song trong lòng đã kinh ngạc tột độ. Dù sao ở Côn Thành không có ai biết rõ thân phận của các vị khách này hơn các nàng. Các vị khách này đều là khách sộc chân chính. Những kẻ lúc trước hết mũi lên trời, nhất là Chu Tổng và Vu Tổng cực kỳ nóng tính, không ít tỷ muội từng bị đối phương mắng té tát. Nhưng bây giờ thì sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ai cũng khiêm nhường trước mặt nữ hài kia, lúc chủ động bắt tay đều hận không thể cúi rạp xuống đất. Nếu không phải các ngư cơ đã quá quen thuộc với bọn hắn, thì e là các nàng sẽ cho rằng mình nhận nhầm người. Chương 2840. 5 giờ 35 phút, vị khách cuối cùng tới Mỹ Nhân Các, người phụ trách đón khách và dẫn đường là Vương Nghiến. Khi nữ nhân bước đi uyển chuyển đón đối phương vào phòng VIP, trong lòng thầm lẩm bẩm 12 chiếc ghế thì 13 người ngồi kiểu gì? Vị khách này cũng là khách quen của Vương Yến. Nàng nhớ rõ đối phương họ Thường, mọi người đều gọi là Thường Tổng. Hắn thích uống rượu Mao Đài lâu năm, hễ say là tấy máy tay chân, sở hữu chiếc xe hơi trị giá hàng triệu. Xin lỗi, ta đến muộn. Thường Tổng đi vào phòng VIP, hơi kinh ngạc khi thấy mọi người đã ngồi ngay ngắn quanh bàn, tức thì trên mặt nở nụ cười áy náy, ta đi nhầm đường, lại gặp đúng lúc xưởng dệt tan làm, xe đạp giăng kín đường, không thể đi nổi. Nói xong ông chủ Thường còn tự tát mạnh vào mặt mình một phát trước ánh mắt kinh ngạc của các ngư cơ. Ta tự phạt một ly xem như nhận lỗi. Ông chủ Thường chắp tay làm động tác cảm ơn rồi đi đến bàn ăn, sau đó sắc mặt hắn trở nên khó coi. Phục vụ, mang ghế đến đây. Điểm tốt của kẻ lõi đời là da mặt đủ dày, khả năng ứng biến rất mạnh. Sau khi phát hiện ra mình không có ghế ngồi, chủ Thường lập tức trợn mắt trừng Vương Yến, gương mặt vừa rồi còn tươi tỉnh lập tức biến thành dữ tợn. Không có ai lên tiếng, cũng không có nhân viên phục vụ nào đáp lời. Nhân viên phục vụ sợ bị giận lây, các vị khách khác đều là cáo già. Tất nhiên sẽ không làm chim đầu đàn. Bầu không khí trong phòng Mai Hoa lộng lẫy yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Không có ghế ngồi thì đừng ngồi, làm ăn chú ý duyên phận. Văn Tiểu Địch vẫn luôn lạnh lùng nhìn ông chủ Thường nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Ông trời cũng không giữ chỗ cho ngươi, cần chi cưỡng cầu. Biểu cảm của ông chủ Thường rất đặc sắc. Giống khóc mà không phải khóc, giống cười mà không phải cười, trông buồn bã như ba chết mẹ chết vậy. Bởi vì hắn biết rõ bây giờ mình bị đuổi ra ngoài tức là vĩnh viễn mất đi quyền lợi tiếp tục sinh tồn trong ngành mỏ Côn Thành. Ông chủ Tôn, chẳng phải ngươi gọi điện nói mọi người phải bắt tay hợp tác sao? Ông chủ Thường dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Tôn Hầu Tử. Đối phương cũng dùng đôi mắt đỏ ngầu chặn miệng hắn. Vậy các ngươi tiếp tục đi, tiếp tục đi. Ông chủ Thường vừa rồi còn thẳng lưng, lúc này lưng đã sụp xuống, trông như già đi một tuổi. Mang thức ăn lên được rồi. Thấy bóng lưng của ông chủ Thường đã biến mất khỏi tầm mắt, Văn Tiểu Địch quay sang nói với Vương Yến, lề món theo thứ tự ta đã đặt, tuyệt đối đừng nhầm lẫn. Vương Yến gật đầu. Nói thật là trước giờ nữ nhân chưa từng thấy cách thức lên món nào như vậy. Món thứ nhất trong nhà hàng Hà Quốc nổi tiếng với món hải sản lại là một chiếc bánh ngọt, hơn nữa chiếc bánh ngọt này cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ hình vẽ và màu sắc trang trí gì, chỉ có một tầng mỏng dính, điểm đặc biệt duy nhất là mặt trên chiếc bánh ngọt viết một chữ mỏ. Ánh mắt mọi người khóa chặt vào món thứ nhất, vẫn không có ai lên tiếng. Văn Tiểu Địch không vội, chờ nhân viên phục vụ rót rượu cho mọi người xong mới mỉm cười bắt đầu chủ trì bữa tiệc. Hôm nay ta mời mọi người đến đây chỉ để chia bánh ngọt, vì vậy ta sẽ không dài dòng. Nữ hài tiếp tục nói, ta là chủ tiệc, để ta chia bánh ngọt có ai phản đối không? Im lặng. Vậy ta bắt đầu nhé. Văn Tiểu Địch dùng dao nhựa cắt bánh làm đôi, sau đó ra hiệu cho Ngư Cơ đặt một nửa trước mặt mình. Ta là nữ hài, thích ăn đồ ngọt. Xét về tuổi tác thì ta là vãn bối, ăn nhiều chút có được không? Không gian vẫn yên tĩnh như chết. Không ai nói gì thì ta xem như các ngươi đồng ý. Văn Tiểu Địch mỉm cười đưa chiếc dao nhựa trong tay cho vị khách có mặt sớm nhất. Hoàng Tổng đến sớm nhất, có thành ý nhất. Vậy thì ngươi ăn bao nhiêu cắt bấy nhiêu, ta hoàn toàn đồng ý và ủng hộ hết mình. Sau khi nữ hài nói ra câu này, sắc mặt mọi người hoàn toàn thay đổi. Cẩm Tú thật nham hiểm. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Tôn Hầu Tử vẫn luôn im lặng nãy giờ. Mượn dao giết người. Kẻ có thể lăn lộn ngành mỏ đến trình độ hiện tại, bất kể bọn hắn có học vấn hay không, có kỹ thuật hay không, chắc chắn đầu óc đủ thông minh. Đương nhiên mọi người đều hiểu ẩn ý lộ liễu của Văn Tiểu Địch. Về chiếc bánh ngọt sau trận động đất ngành mỏ này, Cẩm Tú muốn lấy một nửa, nửa còn lại sẽ chia theo thứ tự đến dự tiệc, mà chia thế nào là do bản thân tự quyết định. Trong số 11 người có mặt ở đây, thực lực của ông chủ Hoàng không mạnh lắm, chỉ ở cấp trung. Nếu như hắn cắt lấy phần bánh ngọt dựa theo vốn liếng của mình, thì 1/10 đã là cực hạn, nhưng Văn Tiểu Địch lại bổ sung thêm một câu. Hoàn toàn đồng ý và ủng hộ hết mình. Có sự ủng hộ của Cẩm Tú, tất nhiên ông chủ Hoàng sẽ ăn được nhiều hơn. Còn chuyện những người khác có bị ăn ít đi hay không, hoặc là không ăn được, thương trường là chiến trường, đương nhiên những lúc thế này không nói đến tình cảm. Đừng thấy những người này hình thành liên minh dưới sự dẫn dắt của Tôn Hầu Tử mà lầm, khi chiếc bánh ngọt này được đặt trên bàn, liên minh vốn rời rạc này lập tức sụp đổ. Tất nhiên ông chủ Hoàng hiểu ý của Văn Tiểu Địch. Hắn kích động đứng dậy, thậm chí còn cố ý xoa hai tay vào nhau, sau đó mới tươi cười nói, ta cũng rất thích đồ ngọt, vậy nên sẽ lấy nhiều chút. Trước ánh mắt như muốn giết người của những người còn lại, ông chủ Hoàng cắt lấy 1/3 của nửa chiếc bánh còn lại. Sau khi đặt miếng bánh đó trước mặt mình, hắn còn cố ý khom lưng tỏ lòng cảm ơn Văn Tiểu Địch, Văn Tiểu Thư đến Côn Thành mà lại không để chúng ta mở tiệc đón khách, như vậy không hợp lý cho lắm. Hãy để lão Hoàng ta mời bữa này xem như cảm ơn sự giúp đỡ của Văn Tiểu Thư trong tương lai. Chương 2841. Văn Tiểu Địch nhìn ông chủ Hoàng đang kích động ra mặt, khẽ mỉm cười lên tiếng, đã là cùng chia bánh ngọt thì đương nhiên mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau, thế nên ông chủ Hoàng đừng khách sáo. Cẩm Tú vẫn mời bữa này. Nếu ông chủ Hoàng có lòng thì ngày lễ ngày Tết năng qua lại với Tô Tổng nhé. Nhất định, nhất định. Ông chủ Hoàng cười tươi như hoa. Chỉ cần mình một lòng ủng hộ Cẩm Tú, thì không chỉ quy mô kinh doanh tăng gấp đôi, mà còn có thể bắt quan hệ với Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy, chuyện này khiến hắn cực kỳ vui vẻ. Về phần giao ước đồng minh ban đầu. Hừ. Mọi người đều là người trưởng thành, chỉ nói đùa mà thôi, kẻ nào tin kẻ đó ngu. Hơn nữa, ông chủ Hoàng đã quyết định chờ đến khi bữa tiệc kết thúc nhất định phải nói tường tận cho Văn Tiểu Địch rất nhiều chi tiết về ngành mỏ, kẻo nữ hài xinh đẹp này bị mấy tên khốn kia lừa. Mâm xoay bằng kính trên chiếc bàn ăn được làm bằng gỗ cẩm lai vẫn đang xoay. Trước ánh mắt nóng rực của những người có mặt ở đây, lần này chiếc bánh ngọt dừng trước mặt Tôn Hầu Tử đến thứ hai. Tôn Hầu Tử chậm rãi đứng dậy. Sau khi nhận lấy chiếc dao nhựa ông chủ hoàng đưa cho, hắn im lặng. 7 năm trước ta vào ngành, lúc đó giá của mỏ quặng thô là 160 tệ một tấn. Tôn Hầu Tử gầy nhom không cắt ngay mà nhìn mọi người, vừa nhớ lại chuyện cũ vừa nói, nhưng qua tay thương nhân thứ hai vì sao giá lại là 145? Những người khác không nói gì, chỉ có ông chủ hoàng đưa ra đáp án. Cạnh tranh chứ sao? Giá của quặng dựa vào ông trời, có trời mới biết hôm nào rớt giá, nếu không các bãi tích trữ khoáng sản sẽ chẳng có cơ hội kiếm tiền. Ép được giá và nắm bắt được thời điểm tốt thì kiếm lời, không thì lỗ thôi. Ông chủ hoàng nói đúng thực tế, khu mỏ không phải là không ép giá được, nhiều người kiếm cơm lại không lo bên dưới không có ai đào, tất nhiên sẽ có người hạ giá vài tệ, gấp gáp đổi lấy tiền. Đúng là đạo lý này, nói trắng ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do có quá nhiều người nhập cuộc kiếm cơm. Tôn Hầu Tử nhìn ông chủ Triệu ngồi ở hướng 6 giờ, lấy lão Triệu làm ví dụ, 4 tháng trước giá thị trường là 275 tệ. Nhưng một núi ba mỏ hắn nhận thầu lại lén bán ra với giá 260 tệ đúng không? Tức thì mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào ông chủ Triệu. Không sai, mỏ kia của ta nhận thầu sớm, lại là mỏ Lộ Thiên, giá không cao như các ngươi mà chỉ có 2 năm là đến kỳ hạn, không bán nhanh lẽ nào chờ bị chính quyền thu hồi để chỉnh hợp tài nguyên. Người không vì mình, trời tru đất diệt, ta làm vậy có vấn đề gì? Ông chủ Triệu nói rất hùng hồn, ai mà chưa từng làm vậy chứ? Tôn Hầu Tử ngươi chưa từng làm. Hay là những người khác chưa từng làm? Ông chủ Triệu không nói dối, đúng là rất nhiều người từng rơi vào tình cảnh bán tháo với giá thấp. Mà nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này là chính sách cực kỳ lạ đời của Côn Thành. Bởi vì hồi trước việc đấu thầu mỏ khoáng sản vẫn còn đang ở trong giai đoạn dò đá qua sông, không ai muốn chịu trách nhiệm nên chính quyền đã đặt ra kỳ hạn nhận thầu 8 năm. Điều lạ đời nhất là trên hợp đồng có một điều khoản, sau khi kỳ hạn nhận thầu kết thúc, chính quyền phải tiến hành đấu thầu lại và có quyền thu hồi để chỉnh hợp tài nguyên. Chứ không tiếp tục cho nhận thầu dù kinh doanh tốt. Nhìn từ góc độ của chính quyền thì không có vấn đề gì, có trời mới biết liệu hướng gió bên trên có thay đổi hay không, linh hoạt chút thì mọi người còn có đường cứu vãn. Nhưng như vậy là chẳng khác nào lấy mạng già của các chủ mỏ. Chủ mỏ có thực lực, có thể đứng vững gót chân, có lòng tin tiếp tục nhận thầu còn đỡ, chứ các chủ mỏ thì biết rõ bát cơm vàng của mình lúc nào cũng có thể tuột khỏi tay mình. Trong tình huống này, tất nhiên bọn hắn sẽ tự cứu mình. Không phải là không có người ra sức khai thác rồi bán đổ bán tháo sau khi hồi vốn. Vì vậy nguyên nhân là do quá nhiều người. Tôn Hầu Tử đã quên trước bữa tiệc mình còn thề thốt liên minh với mọi người chống lại Cẩm Tú. Hắn cắt lấy nửa phần bánh ngọt còn lại rồi mới thản nhiên cất lời, ngành mỏ Côn Thành không cần nhiều ông chủ như vậy, đúng lúc tập đoàn Cẩm Tú sẵn lòng dẫn đầu, vậy thì ta sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vẫn còn 10 người chưa được chia bánh ngọt, nhưng hiện tại chỉ còn 1/6 chiếc bánh ban đầu. Xem ra lão chu ta khá may mắn, thế thì ta ăn nhé. Mọi người đã trở mặt, ông chủ Chu đến thứ ba vui vẻ đặt miếng bánh ngọt cuối cùng trước mặt mình. Thực lực của hắn rất mạnh, song không đủ đối kháng với tất cả mọi người. Nhưng hiện tại tập đoàn Cẩm Tú, ông chủ Hoàng và Tôn Hầu Tử đã đứng trên một chiến tuyến, những người còn lại không thể chống lại thực lực và bối cảnh của bọn hắn. Hắn gia nhập không hề áp lực. Hết bánh ngọt rồi, các ông chủ đi hay ở ta sẽ không ép. Văn Tiểu Địch liếc nhìn Tôn Hầu Tử rồi vẫy tay với Ngư Cơ, bừng món lên. Con người luôn rất kỳ lạ. Ví dụ như bây giờ, rõ ràng là tập đoàn Cẩm Tú cường thế bá đạo ăn phần lớn nhất, nhưng các ông chủ không được chia bánh ngọt đều nhìn ba người bản địa Tôn Hầu Tử bằng ánh mắt độc ác. Tương tự đạo lý Hán Giang đáng trách hơn giặc Nhật. Nếu không có một ai lấy được khoản lợi kết xu này, thì tất nhiên mọi người sẽ đoàn kết. Nhưng bây giờ mình lại không có phần. Vậy thì có thể tưởng tượng được bọn hắn oán hận cỡ nào. Con người ai chả có ba phần tức giận, huống chi mình bị hất khỏi cái ngành chạm tay có thể bỏng như vậy. Mấy ông chủ còn lại đều đứng dậy định rời đi. Chương 2842. Tống Chí Dũng là người có thực lực nhất định, lúc đi đến cửa hắn chợt dừng bước. Văn Tổng, trước khi đi ta có thể hỏi ngài một vấn đề không? Mặc dù mặt mày đã xanh mét, nhưng ông chủ Tống vẫn giữ thái độ tôn trọng Cẩm Tú. Được chứ, ta nhất định sẽ nói đúng sự thật. Dường như Văn Tiểu Địch đoán được đối phương muốn hỏi gì, cười tủm tỉm đáp. Ta không hiểu câu tập đoàn Cẩm Tú hoàn toàn đồng ý và ủng hộ hết mình, ngài có thể giải thích rõ không? Dù sao ta lớn tuổi rồi, đầu óc không được minh mẫn. Ông chủ Tống vừa đặt câu hỏi, các ông chủ sắp rời đi lập tức dừng bước. Tất nhiên là ủng hộ về mặt kinh doanh, chính sách và cả một số quan hệ với chính quyền. Văn Tiểu Địch tỏ ra kinh ngạc, còn có gì được chứ? Tập đoàn Cẩm Tú chúng ta cực kỳ tuân thủ pháp luật, sẽ không làm những chuyện khác. Tuân thủ pháp luật? Từ này đặt sau tập đoàn Cẩm Tú khiến vẻ mặt mọi người trở nên kỳ lạ. Cuộc đời như vở kịch, tất cả dựa vào kỹ năng diễn. Ông chủ Tống tỏ vẻ đồng ý, sau đó nhìn ông chủ Hoàng ngồi im bất động, cười khẩy nói, ta biết ông chủ Hoàng ham mê nữ sắc, hơn nữa tay chân không sạch sẽ. Chẳng may hắn xảy ra chuyện thì bánh ngọt sẽ xử lý như thế nào? Đã làm thì phải làm đến cùng. Giọng nói của nữ hài vẫn trong trẻo êm tai, nhưng lọt vào tai ba người đang ngồi lại như tiếng sấm. Các ông chủ rời đi đều đã lăn lộn trong ngành mỏ nhiều năm, tất nhiên thành thạo nghiệp vụ, chọn một người trong số các ngươi là được rồi. Ta hiểu rồi, hy vọng còn có cơ hội ngồi nâng ly trò chuyện với Văn Tổng. Ông chủ Tống gật đầu, xoay người sải bước rời đi. Mười mấy ông chủ rời đi khiến phòng Mai Hoa Xa Hoa Lộng lẫy lập tức trở nên trống vắng. Món ăn vẫn đầy bàn. Thời buổi này hải sản ở nội địa cũng rất to, hơn nữa mỹ nhân các rất giỏi bày mâm, khiến người ta nhìn mà thèm ăn. Tiếc là lúc này mấy người ngồi quanh bàn đều không động đũa. Ngoại trừ Văn Tiểu Địch. Nữ hài ăn rất tao nhã. Trong số các thực khách ăn cua mà các ngư cơ từng gặp, lần đầu tiên các nàng thấy có người ăn thứ này mà động tác lại tràn đầy hấp dẫn như vậy. Cẩm Tú có ý gì? Nói là ủng hộ hết mình liệu có nuốt lời không? Tôn Hầu Tử lạnh lùng lên tiếng, dẫn đến nỗi suýt thốt ra hai chữ đánh rắm, nhưng cuối cùng hắn đã tỉnh táo sửa lời. Hiển nhiên câu nói của ông chủ Tống trước khi rời đi đã để lại bóng ma cực lớn trong lòng ba người. Các chủ mỏ đều là hạng độc ác nham hiểm. Tập đoàn Cẩm Tú đã nói rõ muốn bọn họ nội đấu, nhưng nếu không còn sự giúp đỡ của tập đoàn Cẩm Tú thì dù thắng cũng là thắng thảm. Trả giá như thế thì bọn hắn hoàn toàn không chịu nổi. Xưa nay tập đoàn Cẩm Tú nói lời giữ lời, chúng ta đã nói là ủng hộ hết mình tất nhiên là can thiệp từ mặt chính sách. Trận động đất ngành mỏ lần này qua đi, tất cả các mỏ sẽ ký lại hợp đồng, kỳ hạn là 30 năm. Nữ hài nói ra một câu khiến mấy kẻ lõi đời ở đây chấn động. Sau này sẽ thống nhất quy tắc, chúng ta sẽ phụ trách toàn bộ ban giám sát. Chỉ cần các ngươi không làm bậy ắt giàu có vạn năm. Văn Tiểu Địch thể hiện sự tự tin của Cẩm Tú. Nữ hài đặt hải sản trong tay xuống, ngư cơ ở bên cạnh lập tức đặt nước rửa tay trong suốt trước mặt nữ hài. Văn Tiểu Địch rửa sạch tay rồi dùng khăn lông trắng lau khô. Giang sơn giàu có tất nhiên phải bảo vệ, không bảo vệ được thì Cẩm Tú cũng đành chịu. Ăn chén cơm này chỉ cần hai điểm, một là ngươi phải có thể diện, hai là ngươi phải có năng lực. Nếu không được thì chúng ta cũng bó tay. Nói xong nữ hài đứng dậy, hôm nay không uống rượu nữa, hy vọng một tháng sau trên hợp đồng bổ sung có tên của các vị, đến lúc đó mới chính thức xem là chiến hữu trong một chiến hào. Đến lúc đó Tô Tổng sẽ đích thân đến uống với các vị một ly. Nữ hài rời đi. Giang như sói, dữ như hổ. Sau khi Văn Tiểu Địch rời đi, Tôn Hầu Tử bưng ly rượu lên, cười khổ, Cẩm Tú muốn xem chúng ta đấu một trận, người thắng vào bàn kiếm cơm. Như vậy ba chúng ta là châu chấu trên một sợi dây, mọi người cùng uống một ly đi. Hai người còn lại cũng gượng cười nâng ly. Vì đồng tâm hiệp lực. Ly của ba người chạm vào nhau. Sau khi đặt ly xuống, ông chủ Hoàng nghi hoặc hỏi, những điều Văn Tổng nói, năm nào chúng ta cũng nhắc đi nhắc lại. Nhưng chính quyền luôn ngậm chặt miệng. Hơn nữa, ủy ban thành phố Thiên Đô cũng tỏ ý không tán thành. Cho dù Tiểu Hồng Bào lợi hại đến mấy, hắn thật sự có thể khống chế đến mức ấy ư? Ta không biết, nhưng Văn Tổng nói chắc chắn như vậy nhất định là có tự tin, chẳng qua chúng ta không biết bọn hắn lấy đâu ra tự tin mà thôi. Ta chỉ mong mọi người có thể thật sự đồng lòng vượt qua cửa ải khó khăn này. Về phần tập đoàn Cẩm Tú thâm sâu khó dò sẽ làm thế nào, chúng ta không cần phải hỏi. Càng không cần phải nghiên cứu. Đó không phải là sân khấu chúng ta có thể leo lên. Ông chủ Chu lo lắng ra mặt, chúng ta gọi thêm người đến đi, quãng đường trở về chưa chắc an toàn. Tôn Hầu Tử xoa cằm, ông chủ Tống là anh trai ruột của Tống Lão Hổ, vị huynh đệ này có thể làm bất cứ chuyện gì. Người thành thật là kẻ chết nhanh nhất trong giang hồ ngươi lừa ta gạt. Đám người Văn Tiểu Địch đại diện cho tập đoàn Cẩm Tú suốt đêm rời khỏi Côn Thành. Nữ hài không chỉ giải quyết Bạch Vạn Sơn một cách hoàn mỹ, mà còn tiện tay lấy về một nửa ngành mỏ, có thể nói là rời đi trong thành công. Nhưng giang hồ Côn Thành mới bắt đầu trận đấu chân chính. Người nói xem một tháng sau ai sẽ ngồi trên bàn tiệc. Bên trong chiếc xe Mercedes màu đen đang chạy băng băng về phía Thiên Đô, Văn Tiểu Địch nhìn kỹ tay và hỏi, ánh mắt có phần tán thưởng. 80% sách lược tối nay đến từ ông lão bên cạnh, độ nham hiểm của hắn khiến Văn Tiểu Địch kinh ngạc. Chương 2843. Thoạt nhìn Tôn Hầu Tử mạnh nhất, nhưng hắn nhất định sẽ bị loại bỏ. Kỷ Tây mỉm cười nhìn Văn Tiểu Địch, cho dù hắn có thể chống đỡ được thì Cẩm Tú cũng sẽ âm thầm ra tay. Dù sao ngành mỏ Côn Thành không cần đồng minh không nghe lời như vậy. Nữ hài mỉm cười, nhưng không đưa ra đáp án. Ông chủ Tống cũng chưa chắc có thể ngồi trên bữa tiệc. Tôn Hầu Tử vừa rơi đài, hắn nhất định sẽ trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Vẫn là câu nói kia, hắn không đủ tư cách áp chế mọi người, bởi vì thường ngày làm việc không để lại đường lui, không nhận được sự tin tưởng của mọi người. Kỷ Tây thở dài. Ta không biết đến cuối cùng ai sẽ xuất hiện trên bàn tiệc, nhưng ta biết ba người đó chắc chắn rất thông minh đến mức đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay mới có tư cách trở thành đồng minh của Cẩm Tú. Kỷ Tây nhìn Côn Thành phía sau với ánh mắt cảm khái. Trong bóng đêm, Côn Thành như một con thú khổng lồ đang ngủ say. Hắn biết rõ mười mấy ông chủ này nhất định sẽ phát huy bốn chữ hợp tác tung hoành đến cực hạn, hơn nữa trong một tháng tới, những người này sẽ dở mọi thủ đoạn. Chắc chắn sẽ là một cuộc chém giết đặc tặc. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến mình. Đối với Kỷ Tây mà nói, hiện tại việc quan trọng nhất là sắp được gặp kiêu hùng trong truyền thuyết kia. Tô Bình Nam. Có lẽ lần gặp này sẽ quyết định sau này hắn sẽ nhận được bao nhiêu quyền lợi ở Cẩm Tú. Trong lòng Kỷ Tây trào dâng nổi kích động đã lâu không thấy. Bởi vì tấm màn che của tập đoàn Cẩm Tú thần bí khó lường, thực lực cực lớn, ngay cả bản thân hắn cũng không thể tính được cuối cùng cũng sắp vén ra trước mắt hắn. Giang hồ không chỉ có chém giết, mà còn là nhân tình thế sự, là âm mưu lừa lọc. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, 13 ông chủ đã kết thành liên minh bước đầu dưới sự dắt mũi của Tôn Hầu Tử. Nhưng Văn Tiểu Địch chỉ dùng một chiếc bánh ngọt đã chia bọn hắn thành hai phe. Nhìn bề ngoài, một phe do ông chủ Tống dẫn đầu. Phe còn lại là ba người Tôn Hầu Tử. Theo góc nhìn của người thành thật, hiện tại hai phe này phân chia rõ ràng, thù sâu như biển. Hơn nữa những người này cũng tỏ ra vô cùng đoàn kết, ai cũng vỗ ngực đảm bảo có tiền thì chi tiền, có quan hệ thì móc nối quan hệ. Tóm lại bằng một câu, dìm chết mấy tên khốn phe đối thủ mới là mục đích cuối cùng. Nhưng sự thật thì sao? Ông chủ Thường, người bị Cẩm Tú hất khỏi ngành, có hứng thú hợp tác với ta đánh trả không? Đây là cuộc gọi đầu tiên ông chủ Tống gọi đi sau khi ra khỏi nhà hàng. Không phải đối phó với Cẩm Tú, đối phương là ba người Tôn Hầu Tử, ông chủ Hoàng, ông chủ Chu. Hiện tại chúng ta chiếm số đông, chỉ cần hạ bệ bọn hắn, chúng ta sẽ chia đều phần mà Cẩm Tú nhường ra. Lôi kéo kẻ bị hất khỏi ngành là ông chủ Thường trở lại. Đây là chuyện hết sức bình thường của phe ông chủ Tống. Tất nhiên ông chủ Thường đồng ý, hắn không có gan đấu với tập đoàn Cẩm Tú không có nghĩa là hắn không có gan hợp tác với chính ông chủ khác đấu với Tôn Hầu Tử một trận. Ông chủ Thường quyết định đập nồi dìm thuyền, chỉ cần không đối đầu với tập đoàn Cẩm Tú thì hắn không sợ bất kỳ kẻ nào. Mọi người bàn bạc ở hộp đêm của Tống Lão Hổ đến đêm khuya mới giải tán. Sự việc phát triển đến bây giờ không còn là diễn biến mà người thành thật có thể hiểu được, nhưng ai cũng đang tính toán trong đầu. Đêm ấy vô số sóng điện thoại chập chờn trong trời đêm Côn Thành. Sau khi mọi người giải tán, cuộc điện thoại thứ hai của ông chủ Tống gọi cho Tôn Hầu Tử. Ta không tham, ta muốn phần của ông chủ Hoàng. Ngươi hợp tác với ta, thì những người khác không phải là đối thủ của hai chúng ta. Ngươi cân nhắc đi, dù sao thanh danh của ngươi quá tệ, nhược điểm quá nhiều. Không có ta giúp đỡ thì ngươi không vượt qua được cửa ải này đâu. Được. Tôn Hầu Tử đồng ý rất nhanh. 10 phút sau, ông chủ Hoàng và ông chủ Chu cũng xuất hiện trong hộp đêm của Tống Lão Hổ. Chúng ta hợp tác tiêu diệt Tôn Hầu Tử, người thế chỗ hắn. Ông chủ Hoàng nháy mắt, ta biết tên kia làm việc ngang ngược, hơn nữa sẽ phản bội chúng ta. Ông chủ Tống cần hai đồng minh nghe lời, hay là Tôn Hầu Tử có thể đâm sau lưng ngươi bất cứ lúc nào, ngươi chọn đi. Cùng lúc đó, Tôn Hầu Tử cũng gọi cho ông chủ Thường người đầu tiên rời đi. Giúp ta trước. Sau đó ta sẽ đẩy ông chủ Hoàng ra ngoài, cuối cùng ngươi nhận phần bánh ngọt của hắn. Trong màn đêm, ba ông chủ mỏ tụ tập trong một quán nướng. Để cho ông chủ Tống và Tôn Hầu Tử đấu nhau trước, ba chúng ta không đủ nhân lực, nhất định phải đoàn kết lại mới có cơ hội sống. Ý của ta là chúng ta hợp tác với ông chủ Hoàng và ông chủ Chu. Một ông chủ lạnh lùng nói, vì sao ông chủ Hoàng là người đầu tiên có mặt? Vì sao Văn Tổng tập đoàn Cẩm Tú lại hứa hẹn với ông chủ Hoàng? Hai người khác chợt hiểu ra. Chưa đầy vài phút, ba người đã bắt tay nhau. mà một người trong số đó sau khi về đến nhà lập tức gọi điện cho Tôn Hầu Tử, Tôn Lão Đại, khi cướp ngọn núi số 17 đã có 4 người mất mạng, lúc đó chúng ta hợp tác rất ăn ý mà chuyện này là giấy đảm bảo tự nhiên cho liên minh của hai chúng ta, suy cho cùng chỉ có như vậy mọi người mới có thể tin tưởng nhau. Tập đoàn Cẩm Tú không quan tâm đến cuộc nội đấu của đám cổ độc này. Bọn hắn đang tiến hành bước cuối, mà bước cuối cùng này vừa vặn là mấu chốt để tập đoàn Cẩm Tú có tự tin, có nắm chắc, để Văn Tiểu Địch đưa ra những lời hứa hẹn kia. Mà điểm kết thúc chính là nhà tù. Nhà tù số 1 Côn Thành. Chương 2844. Ta sẽ đưa ra một con số khiến người bình thường ở mấy chục năm sau giật mình. Mấy năm trước và sau năm 1983 quá đặc biệt, vì vậy không thể tính vào. Chúng ta tính từ năm 1997 đến năm 1999, trong 3 năm này số người chết bất thường trong tù lên tới 68 người. Kiểu chết kỳ lạ nào cũng có. Phía nhà tù trả lời người nhà phạm nhân rất chi tiết, nhưng nguyên nhân thật sự là gì thì sẽ vĩnh viễn là bí mật nếu không có ai truy cứu. Mà những bí mật này sẽ bị lãng quên theo thời gian. Từ một nhân vật lớn chi mấy trăm tệ một ngày cho việc hút thuốc thoáng cái đã rơi vào nhà tù, làm sao ông chủ Ninh không sa sút tinh thần cho được? Sa sút thì sa sút, nhưng thẩm vấn không phải trò chơi trẻ con, các cạm bẫy và cách thức đánh vào tâm lý đủ khiến ông chủ Ninh sụp đổ. Bấy giờ hắn mới phát hiện ra trước đây mình đã đánh giá cao bản thân. Thậm chí ông chủ Ninh cho rằng nếu không phải trong tổ thẩm vấn có người nương tay với hắn, thì với cách hỏi xảo quyệt và các kiểu ám chỉ tâm lý được tận dụng triệt để, thì cho dù không có chứng cứ đi chăng nữa, một kẻ bị cuộc sống hưởng lạc mài mòn ý chí như hắn sẽ khai ra hết. Bất kể thế nào hắn cũng đã gắng gượng vượt qua. Ông chủ Ninh đã gầy đi gần 10 cân, trong lòng biết rõ kết quả xử phạt. Hắn khá hài lòng. Không thoát được mức án tù chung thân, nếu ngồi tù đàng hoàng 17-18 năm có lẽ sẽ được ra tù. Không bị xử bắn đã là kết cục tốt rồi, dù sao ông chủ Ninh vẫn giấu giếm rất nhiều chuyện. Mà cái chết ngoài ý muốn của Bạch Vạn Sơn càng giúp hắn tránh nặng tìm nhẹ, đổ tội lên đầu đối phương. Nhả ra hơn một nửa tài sản, tuy tuyên bố với bên ngoài là 180.000 tệ nhưng con số thực tế gấp mấy chục lần con số đó. Tại sao lại làm vậy, mọi người đều rõ. Bỏ tiền thì không mất mạng. Kết quả này còn không tốt cả. Ninh Hiểu Chí không biết người khác cảm thấy thế nào, còn hắn đã chấp nhận sự thật, vô cùng hài lòng. Ninh Hiểu Chí không biết rằng mình còn sống thì sẽ có người không hài lòng. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì nội dung hoàn chỉnh của cuốn sổ tay màu đen kia vẫn chưa rơi vào tay người nên lấy lại. Vì vậy, sự tồn tại của hắn là mối uy hiếp lớn nhất. Là họa cũng là phúc. Trong mắt một số người, hắn là họa. Nhưng trong mắt Tô Bình Nam đã lấy được cuốn sổ. Ông chủ Ninh là một bảo bối có thể giúp Cẩm Tú tùy ý nhúng tay vào ngành mỏ Thiên Nam, vốn ít lời nhiều. Vì vậy bảo bối này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bởi vì ông chủ Ninh đã khai báo nên bị chuyển từ địa điểm quy định vào nhà tù. Mặc dù hắn đã khai hết mọi chuyện, nhưng vẫn không có đãi ngộ một mình một phòng đơn. Sau khi mất hết tài sản và quyền lực, hắn bị ném tới khu C nhà tù số 1. Tức là khu vực giam giữ tội phạm nghiêm trọng. Phòng giam của hắn là nhà ống rộng khoảng 3 mét, dài 6-7 mét, trông như một chiếc bút chì phóng to. Trên bức tường đối diện cửa có một cái lỗ trên cao đủ nhét một quả bóng rổ. Lối đi hẹp dài nằm ở bên trái, giường là giường chung được kê trên bệ xi măng cao gần nửa mét, tiếp đến là một phòng vệ sinh hôi thối. Ông chủ Ninh có thể chịu được những thứ này, điều khiến hắn sợ hãi là trong phòng đã có mười mấy tên đầu trọc đang ngồi khoanh chân trên giường. Nếu không có áo tù thì ông chủ Ninh có cảm giác mình bước vào La Hán đường. Nhưng thập bát La Hán không có gương mặt hiền lành, mà ai nấy đều mặt mày dữ tợn. Mới vào ngày đầu tiên mà ông chủ Ninh đã bị tát 7-8 cái, nguyên nhân là do quần lót của hắn quá đắt, khơi dậy tâm lý thù dầu của một La Hán. Trong mấy ngày tiếp theo, sau khi ông chủ Ninh bị chỉnh vì vấn đề thái độ, hắn hoàn toàn yên tĩnh. Hắn thu lại thái độ kiêu căng và tính tình cáu bẳn lúc trước, yên phận là một người thành thật phụ trách dọn dẹp phòng vệ sinh mỗi ngày. Mà ông chủ Ninh lại cảm thấy lý do công việc này rơi xuống đầu mình rất hợp lý. Ngươi là người trí thức, còn là ông chủ phục vụ nhân dân, vì vậy ngươi phạm tội đáng hận hơn chúng ta, về sau những công việc này sẽ là của ngươi, đây mới là thật lòng cải tạo. Một cái La Hán nói năng hùng hồn. Ngay lúc ông chủ Ninh cho rằng mình sẽ từ từ thích nghi với hoàn cảnh nơi này, sau đó vượt qua tháng ngày dài đằng đẵng, thì trong một lần hắn đang dọn dẹp, hắn nhìn thấy một La Hán có biệt danh Cáp Tử đưa mắt nhìn mình. Ánh mắt Cáp Tử nhìn ông chủ Ninh tràn đầy sát khí, thậm chí khóe miệng còn vô thức dần giật như bệnh nhân bị động kinh. Dọa ông chủ Ninh mấy ngày liền không dám ngủ say. Mặc dù nghe nói Cáp Tử vào đây từ 3 năm trước vì tội ngộ sát, không liên quan gì đến nghề nghiệp của mình, nhưng ông chủ Ninh không dám chắc hắn có phải là nhân vật nhỏ mình từng đắc tội trong mấy năm làm mưa làm gió hay không. Hơn nữa, hắn nghe nói tên này là một kẻ điên, bởi vì đánh người trong tù mấy lần nên bị tăng hình phạt, xem chừng cả đời không thể ra ngoài. Hạng người này tuyệt đối có gan giết người. Tiếc là không có đạo lý phòng trộm từ sớm. Vào ngày thứ tư, ông chủ Ninh không dám chập mắt suốt mấy ngày liền rốt cuộc không chịu nổi nữa, chìm vào giấc ngủ say. Trong bóng đêm, Cáp Tử cách hắn 4 chiếc giường bỗng trở mình ngồi dậy, sau đó lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng có một đầu đã được mài nhọn từ trong khe hở của bệ xi măng ra, tiếp đó đi chậm chậm đến chỗ ông chủ Ninh. Dưới ánh đèn mờ, ông chủ Ninh ngủ rất say, thậm chí còn hít mũi. Cáp Tử liếm môi, đây là thói quen của hắn. Khmer đừng trách lão tử. Cáp Tử đâm phần cán nhọn của chiếc bàn chải đánh răng vào cổ ông chủ Ninh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.